Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, phần 130. Cho nên biến dị cây mây nhìn khổng lồ, số lượng phồn đa, kỳ thật chúng nó dưới nền đất, đều thuộc về một cái hoa cầu. Như vậy, có phải hay không sở hữu thực vật biến dị bên trong đều sẽ có một viên như vậy màu xanh biếc tinh hạch đâu? Bình Yên không tự giác đem ánh mắt thả xuống tới rồi bên chân kia đoàn bàn thứ cầu trên người, phảng phất phát giác Bình Yên ý đồ. Bàn thứ cầu tức giận đến cả người gai nhọn đều phát run. Nó vì Bình Yên rời đi thân ái thổ địa, Bình Yên thế nhưng đối nó tinh hạch đánh lên chủ ý. Cái này cha nữ, ngẫm lại mà thôi sao? Bình Yên cười cười, cảm nhận được bàn thứ cầu phẫn nộ, lại cấp bàn thứ cầu tặng chút năng lượng, giống trấn ân tiểu hài nhi giống nhau. Bình ổn bàn thứ cầu kia bị thương tiểu tâm linh, đem mổ ra bàn thứ cầu ý tưởng đánh mất. Hiện tại nàng dưới chân này viên bàn thứ cầu, cũng không phải lúc trước loại ở Thiết Ti thôn ngoại. Dân cư trong đất kia một cây gai nhọn thực vật. 462 chương tiêu hao tinh thần nghĩ đến kia viên gai nhọn thực vật ăn nhiều như vậy biến dị động vật, lại chặt đứt mấy lần bộ rễ, trường ra vô số đời đời con cháu. Nó nhiều lần thăng cấp, hình thể đã đại đến không giống bình thường, cũng không thích hợp lại đi theo Bình Yên chạy ngược chạy xuôi. Thực vật cũng không yêu chạy tới chạy lui, nếu không có Bình Yên yêu cầu lưu cái loại, mạnh mẽ triệu hoán một viên bàn thứ cầu. Lần này này bàn thứ cầu đều sẽ không theo nàng chạy đến tương thành bên trong tới. Cho nên vẫn là đối với dưới chân này bàn thứ cầu hảo điểm nhi, vạn không thể lại đánh nó trong cơ thể tinh hạch chủ ý. Lại nghĩ đến tiểu Bạc Hà, có thể làm ra ba viên tinh khoa tới, thật là không dễ dàng. Gì, nàng là như thế nào làm ra tới? Bình Yên có chút nghi hoặc lôi kéo tiểu Bạc Hà đi tới một bên. Hỏi, Bạc Hà, ngươi có phải hay không từ tồn tại hoa cầu? Đêm này mặt sau hai viên tinh hạch lấy ra, chỉ có thể như vậy đoán rằng, phía trước Bình Yên là không hiểu biết. Chính là hiểu biết lúc sau, mới phát hiện này đó tinh hạch thật sự rất khó thu hoạch. Tinh hạch chính là thực vật biến dị mệnh căn tử. Nếu không bàn thứ cầu không được như vậy phẫn nộ, đệ nhất viên tinh hạch là chiến luyện Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ lôi kéo một cây cây mây, từ dưới nền đất chỗ sâu trong rút đi lên, bị Lạc Phi Phàm lửa đốt, bị chiến luyện rào toái, mới bị tiểu Bạc Hà nhặt đi. Nhưng sâu như vậy dưới nền đất, lớn như vậy hoa cầu, chiến luyện ba người không còn có rút ra qua, mà tiểu Bạc Hà lại được hai viên. Kia chỉ có thể là tiểu Bạc Hà chính mình từ hoa cầu cách không lấy. Quả nhiên, tiểu Bạc Hà thành thành thật thật gật gật đầu, há mồm đánh cái ngáp, cách không lấy hai viên tinh hạch. Tuy rằng hoa nàng không ít tinh lực, nhưng chỉ cần có thể giúp được với Bình Yên vội, nàng cảm thấy thập phần đáng giá. Thấy nàng mệt mỏi, Bình Yên đầy mặt đều là thương tiếc sờ sờ tiểu Bạc Hà đầu. Đi nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng không biết ngươi cái này dị năng hảo vẫn là không tốt, giống như vẫn luôn ở tiêu hao ngươi tinh thần. Đi ngủ một lát đi, tiểu Bạc Hà lại gật gật đầu. Xoay người, không nói một lời trở về áo cưới trong tiệm, mở ra oa oa nơi cửa xe, bỏ vào trong xe, dựa gần oa oa ngủ đi. Quá đến trong chốc lát, Hằng Hằng cũng bỏ vào trong xe, dựa gần tiểu Bạc Hà ngủ. Ba cái hài tử lẫn nhau dựa sát vào nhau, trên mặt biểu tình ân tường lại tự tại. Bởi vì dưới nền đất tài nguyên hữu hạn, Bình Yên làm Lương Tử Ngộ đạp toái gạch, loại kia hai viên màu xanh biếc tinh hạch, trong đó khoảng cách khá xa. Ở Bình Yên dục sinh chúng nó trong quá trình, chúng nó sinh trưởng ra hảo cây mây, đã hoàn toàn chiếm trước áo cưới cửa hàng quanh thân sở hữu dưới nền đất không gian. Rất nhiều hư cây mây đều lùi bước, áo cưới trong tiệm không bao giờ sẽ xuất hiện. Có cây mây toát ra tới cạnh sàn nhà, tình huống đã xảy ra. Lương Tử Ngộ cùng dìu xem Bình Yên ánh mắt kia, quả thực bội phục đến ngũ thể đầu địa. Chiến Luyện trên mặt đắc ý rào rạt, phảng phất hắn lão bà lợi hại như vậy, hắn thực quang vinh giống nhau. Trương Bắc Quân đối với Bình Yên vẫn luôn muốn nói lại thôi, 5 lần 7 lượt muốn cùng Bình Yên nói chuyện, nhưng đều bị Dịu ngăn cản xuống dưới. Kỳ thật Bình Yên biết Trương Bắc Huân muốn nói cái gì, đơn giản chính là nàng hiện tại có phải hay không có năng lực, có thể hay không đi theo hắn đi cứu người linh tinh. Bọn họ không thấy được quá dưới nền đất thực vật thế giới, không biết nàng 3 viên biến dị hoa cầu sở lan tràn mở ra cây mây, cùng những cái đó mãnh liệt hư cây mây nhóm triển khai tài nguyên tranh đoạt là có bao nhiêu hung tàn. Nếu không có Chiến Luyện mấy cái trên mặt đất hỗ trợ, áo cưới cửa hàng thủ không được. Cho nên dựa theo năng lực này trình độ, Bình Yên cảm thấy chính mình còn cần tiếp tục nỗ lực. Nàng yêu cầu thu hoạch cũng đủ màu xanh biếc tinh hạch, chậm rãi đi phía trước gieo trồng. Mà hiện tại tất cả mọi người đều yêu cầu nghỉ ngơi, lấy chuẩn bị chiến tranh đấu. 463 chương như vậy quan tâm ta thế cục ổn định xuống dưới, đại gia bắt đầu thương lượng thay phiên nghỉ ngơi sự tình. Trương Bắc Huân cùng Diệu bị nhốt ở ngoài cửa, bất quá hai người bọn họ cũng an toàn. Hiện tại áo cưới cửa hàng bao gồm kia 4 phía tất cả đều là Bình Yên địa bàn. Đêm có chút thâm, khó được oa oa hôm nay buổi tối có thể ngủ cái trình giác. Bình Yên lại không đành lòng đánh thức trong xe ngủ Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng, liền ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, chuẩn bị ngồi nghỉ ngơi một chút. Tất cả mọi người đều ân tịnh tìm cái địa phương ngủ. Chiến Luyện đi lầu 2 canh gác, lăn lộn lâu như vậy, một đêm thời gian cũng thực mau liền phải đi qua. Bình Yên ở ghế điều khiển thượng hơi hơi mị hạ đôi mắt, chỉ cảm thấy quanh thân hảo lãnh. Đó là đột nhiên trợn mắt, lược cẩn thận nhìn 4 phía, xác thật thực lãnh, lãnh nàng đều mau sốt. Sau đó Bình Yên duỗi tay sờ chính mình cái trán, nàng không phát sốt a, như thế nào cảm giác như vậy lãnh. Lược suy tư một lát, Bình Yên mới là phát giác chung quanh không khí biến lạnh. Hiện giờ đã là tương thành 3-4 nguyệt quang cảnh, mà thế phía trước tháng 4 tương thành sẽ bắt đầu một hồi dài dòng mùa mưa, giống nhau đều sẽ liên tục 1-2 tháng trời mưa. Này độ ấm nhưng thật ra cùng 3-4 nguyệt tương thành rất phù hợp. Bình Yên tay chân nhẹ nhàng xuống xe, từ phía sau xe vận tải trong xe nhảy ra một ít mùa thu xuyên quần áo, còn có mấy giường thảm lông cấp trong xe oa oa Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng đắp lên, lại cầm một kiện nam sĩ áo gió lên lầu 2 chuẩn bị đi cấp Chiến Luyện. Tới rồi lầu 2, gió lạnh có chút đại, kia nhiệt độ không khí so phong kín lầu 1 lạnh hơn chút. Chiến Luyện dựa ngồi ở một chương trên sofa, ôm hai tay ở nghỉ ngơi. Bình Yên đi qua đi, đem trong tay áo gió hướng Chiến Luyện trên người cái. Hắn đột nhiên trợn mắt, đôi tay đem Bình Yên eo một ôm, kéo lại đây. Bình Yên liền khóa ngồi ở hắn trên đùi, buông ra, nàng duỗi tay đánh cánh tay hắn, trên mặt biểu tình có chút tức giận. Ta hảo ý cho ngươi đưa quần áo, ngươi thế nhưng giả bộ ngủ không buông. Chiến Luyện cười đến thực bĩ, ngược lại đem Bình Yên mông nâng lên, ôm đến cách hắn bắp đùi càng gần chút, đều để thượng hắn kia gì. Hắn dương dương cằm, tràn đầy dụ dỗ hương vị, thấp giọng nói, ai, như vậy, quan tâm ta, kia làm ta thân hạ, lưu manh. Bình Yên đỏ mặt, quay đầu đi, không để ý tới hắn. Nàng là não chịu, mới có thể đi lên cho hắn đưa quần áo. Ngược lại lộ ra nàng kia thon dài trắng nọn cổ, ẩn ẩn, còn lộ ra làm chiến luyện quen thuộc, mùi hương. Hắn một ngụm liền gặm thượng Bình Yên cổ, trong miệng mơ hồ không rõ nói, không cho ta thân đúng không? Tiểu Dạng Nhi, xem ta thân thượng đi, thân thượng đi, ngươi nói, ngươi có phải hay không lại thích ta? Ta xem ngươi mấy ngày nay, xem ta ánh mắt kia đều không đúng. Bình Yên liền xoắn thân thể, khóa ngồi ở chiến luyện trên đùi cười. Vốn dĩ nàng hẳn là tức giận, nhưng là lại cười, bởi vì chiến luyện lăn lộn nàng hảo ngứa a. Ai lại thích ngươi, không biết xấu hổ, ngươi chạy nhanh cho ta buông ra. Lầu 2, Lạc Phi Phàm nhảy đi lên, vừa thấy trường hợp này, lập tức bưng kín hai mắt, trong miệng kêu thảm, ai mẹ, cay đôi mắt, ta gì cũng chưa thấy, ta gì cũng chưa thấy. Sau đó huy xuống tay, che lại đôi mắt sau này lui, dẫm tới rồi mặt sau Vân Đào. Vân Đào hắc một tiếng, ở đêm lượng sắc trời chung, đặc biệt rõ ràng, chiến luyện buông ra Bình Yên. Nàng vội vàng từ chiến luyện trên đùi xuống dưới, đầy mặt đỏ bừng chừng mắt chiến luyện, nhấc chân, hung hăng đá một chút chiến luyện cẳng chân, cả giận nói, ném chết người, đều là ngươi. 464 chương nói chính sự nhi chiến luyện đó là cười. Hắn chân dù sao đá không đau, tùy Bình Yên như thế nào đá, đứng dậy. Nhìn Bình Yên vội vàng đi xuống lầu, cười đến liền càng vui sướng. Thang lầu thượng, Lạc Phi Phàm vẻ mặt chế nhạo nhìn Bình Yên. Bình Yên một cái tát đắp lên đi, đem Lạc Phi Phàm mặt đẩy ra, hai ngón tay hung hăng mói hạ Lạc Phi Phàm trong mắt. Chỉ nghe được kia Lạc Phi Phàm ai nha một tiếng, chạy lên lầu 2, đối với chiến luyện cáo trạng. Ai, nhà các ngươi Bình Yên quá mức a, lại không phải ta cố ý nhìn lén. Ai cho các ngươi làm việc nhi không tìm cái bí ẩn điểm nhi địa phương. Chiến luyện đó là hướng tới Lạc Phi Phàm vươn 5 căn ngón tay, làm bộ cũng muốn hướng Lạc Phi Phàm trên mặt cái. Hắn vội là lắc đầu, ha ha ha, cười to 3 tiếng, mặt nghiêm. Tiếp đón một chút từ phía sau đi lên tới Vân Đào. Nói chính sự nhi, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nơi này tuy rằng tạm thời thực an toàn, nhưng bên ngoài thế giới ngày càng đổi mới. Cái gì tiểu giống loài đặt ở chỗ đó mặc kệ, thoáng một đoạn thời gian sau, nói không chừng liền sẽ trưởng thành vì cái loại này làm hại một phương họa lớn. Cho nên người thật sự không thể bởi vì hoàn cảnh ân nhàn, mà như vậy thật sự ân nhàn, đến sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy mới được. Chiến luyện trên mặt biểu tình cũng trở nên thực nghiêm túc, gật đầu, đến đi, vấn đề là hướng đi nơi nào, hướng tinh khu đi thôi. Vân Đào lên tiếng, chỉ cửa sổ sát đất ngoại tinh thành phương hướng, từ tinh khu Tây tiến. Thượng kinh tàng cao tốc hảo, hơn nữa đường thúc bọn họ cũng ở tinh khu. Vừa lúc một bên nghe Lạc Phi Phàm thập phần tán đồng Vân Đào phương hướng, kinh tàng cao tốc cùng kinh cảng cao tốc giống nhau, đều có thể trực tiếp bắc đi lên kinh thành. Bọn họ có thể thuận tiện ở Tây tiến trên đường, nhìn xem đường kiến quân bên kia đến tột cùng là cái gì trạng huống. Thang lầu thượng Bình Yên nghe bọn họ quyết định, trong lòng không có gì khác ý kiến, thấy sắc trời đã sáng, liền xoay người đi xuống lầu, tính toán đem quyết định nói cho Triệu Như bọn họ. Triệu Như đã đi lên, đang đứng ở Vương Uy cái bàn biên, thế Vương Uy thượng dược, Vương Uy tắc ghé vào trên bàn, đột nhiên ngón tay tiêm giật mình, nhắm chặt đôi mắt, mở một cái phùng, nhìn thoáng qua Bình Yên, lại nhắm lại. Bình Yên hoảng sợ, nhìn về phía Triệu Như, ánh mắt chung có một mặt nghi vấn. Cái này Vương Uy, không phải mau không được sao? Trong tay cầm cái nhíp Triệu Như, kẹp một đống bông y tế, hướng Bình Yên nhún vai. Nàng cũng không biết Vương Uy thấy thế nào, nhìn hơi thở mong manh, nhưng vẫn không xong khí. Người nọ ra không xong khí, tổng không thể phóng mặc kệ, nên đổi dược đến thay, nên trị liệu thủ đoạn, cũng đến cùng nhau trị liệu thượng mới là. Này chỉ có thể thuyết minh sinh mệnh lực là cường hãn. Bình Yên đi qua, đứng ở Vương Uy cái bàn biên, đối Triệu Như nói, trong chốc lát phải đi, bên ngoài thời tiết thực lạnh, ngươi đem quần áo xuyên nhiều điểm nhi hảo. Bên người Triệu Như gật gật đầu, trong tay cầm cái nhíp, kẹp bông y tế cấp Vương Uy thượng dược. Nàng không hỏi đi chỗ nào, dù sao đi theo Bình Yên đi là đến nơi. Quá đến trong chốc lát, chiến luyện vài người xuống dưới, oa oa một giấc ngủ tỉnh, kéo thật lớn ngâm đi tiểu. Ở Bình Yên chiếu cố oa oa ăn uống tiêu tiểu chung, mấy nam nhân đã thu thập thỏa đáng, chạy ra đi sát cây mây. Tuy rằng áo cưới cửa hàng quanh thân cây mây là an toàn, nhưng xa một ít địa phương, cây mây như cũ rất nhiều. Chúng nó tự hồ đặc biệt thích ở ban ngày hoạt động, bởi vì ban ngày có ánh mặt trời a. Bình Yên tự nhiên cũng là không chịu cô đơn, cấp oa oa uy xong rồi nãy, thay sạch sẽ tã giấy sau, liền từ xe vận tải tìm ra một cái chiến luyện dọn đi vào lắc lắc xe. Không sai, chính là oa oa ở Tương Thành phía Bắc Nhi Thương Thành ngồi quá kia con thỏ lắc lắc xe. 465 chương cũng rất không dễ dàng. Bình Yên đem oa oa bỏ vào lắc lắc trong xe, lại cấp oa oa trên người khoác kiện màu đỏ tiểu áo choàng, cùng Triệu Như hai người nâng lắc lắc xe ra áo cưới cửa hàng môn. Triệu Như tiếp tục đi cấp biến dị hảo cây mây đưa nước. Bình Yên tắc chỉ huy chúng nó đi đoạt lấy chiếm hư cây mây nhóm địa bàn nhi. Thực vật chính là như vậy, đến quản, đến có cái giống Bình Yên người như vậy, đi khai thông chúng nó sinh trưởng phương hướng, mặc kệ nói, liền sẽ lang thang không có mục tiêu khắp nơi sinh trưởng. Hơi không chú ý, một cái trường không tốt, liền sẽ bị các loại thiên tai cấp diệt, hoặc là bị thực vật biến dị đồng loại cấp chiếm trước tài nguyên. Lại hoặc là bị cường đại biến dị động vật cấp gặm căn. Chân chính có thể giống Tương Thành này đó thực vật biến dị phát triển trở thành một phương họa lớn, kỳ thật cũng là rất không dễ dàng. May mà lúc trước rời đi thời điểm, Bình Yên lộng một viên bàn thứ cầu lưu loại, nếu không nàng cũng không dám bảo đảm nàng làm ra những cái đó biến dị bàn thứ cầu có thể hay không ở một đợt lại một đợt biến dị động vật chung sinh tồn xuống dưới. Hết chương.